Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 861 mặc vào trang bị đi tương thân. Tống Hề ba ba nói xong, cũng không đợi nàng cự tuyệt, liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Tống Hề buồn bực cầm di động, nhìn chính mình trước mặt tràn ngập bản thảo màn hình máy tính. Thật sâu mà thở dài, nàng kỳ thật có thể lý giải nhà mình lão ba lão mẹ nó ý tưởng, bọn họ hy vọng chính mình có thể ở áo cơm vô ưu tiền đề hà, lại đi làm chính mình thích làm sự tình, kỳ thật thiên hạ cha mẹ đều là một cái dạng. Đều hy vọng chính mình con cái có thể quá đến hào, chỉ là ỷ lại nam nhân. Không phải nàng muốn, tính, đi một bước xem một bước đi. Hiện tại nhọc lòng nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là trước đem nàng văn cấp viết hào, thật vất vả này bổn văn thành tích có khởi sắc. Cũng không thể bị nàng cấp làm không có, toàn thân tâm đầu nhập gõ chữ Tống Hề. Thực mau liền đem những cái đó lệnh người buồn bực sự tình cấp vứt tới rồi sau đầu, mã song tử. Nàng còn phá lệ đã phát một cái nói. Tống Hề là cái loại này 1-2 năm mới có thể phát một cái. Nói người, rất nhiều thời điểm, nàng đều là yên lặng soát người khác không gian động thái, đã phát nói. Nàng đi tắm rửa một cái, sau đó mỹ mỹ đát ngủ, mà lúc này Mạc Sâm lại bởi vì nàng phát này nói, ngủ không được, nguyên lai ta cũng sẽ đi lên tương thân lộ. Tương thân? Tống Hề muốn đi tương thân sao? Cùng cái nào nam nhân thúi tương thân? Y hắn sở hiểu biết Tống Hề tới nói. Xuẩn là xuẩn điểm, nhưng lại không giống như là sẽ tương thân người. Nhưng nàng nói thượng. Đích xác xác là như thế này viết. Hắn như thế nào sẽ trơ mắt nhìn cái kia xuẩn nữ nhân đi tương thân đâu? Nàng chính là hắn. Hôm sau, Tống Hề còn đang trong giấc mộng. Lại một lần bị dồn dập chuông cửa thanh đánh thức, còn buồn ngủ loạng choạng thân thể đi mở cửa. Đập vào mắt, chính là một mảnh phấn hồng, nàng ngơ ngẩn, đột nhiên hoàn hồn, sợ tới mức lui về phía sau một bước, cái quỷ gì? Từ kia một mảnh phấn hồng mặt, sau toát ra một viên đầu tới. Tống Hề tập trung nhìn vào, này không phải nàng cái kia trung nhị biểu đệ thoải mái sướng sao? Sáng tinh mơ ngươi làm gì à? Còn có, đây là cái quỷ gì? Nàng chỉ vào trước mặt phấn hồng, không vui ninh chặt mi, đây là ngươi hôm nay trang bị, thoải mái sướng nói. Đem kia một mảnh phấn hồng rũ ra, Tống Hề lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai đây là một cái nhìn thập phần thiếu nữ tâm hồng nhạt váy liền áo, vẫn là gen váy cái loại. Này, Tống Hề tức khắc cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, cái quỷ gì? Còn trang bị, ta xem ngươi là chơi game đánh nhiều. Có điểm thượng não, thứ này ta không cần. Lấy về đi, nàng đã sớm qua loại này xuyên màu hồng phấn gen váy tuổi tác hảo sao? Đây là làm nàng quấy nộn sao? Ngượng ngùng nàng ra mặt mỏng. Thật sự làm không được, không được. Ngươi cần thiết xuyên. Đây là cô nói, thoải mái sướng một tay đem váy nhét vào trong lòng ngực nàng. Nhìn xem người này lôi thôi lếch thếch bộ dáng, cả ngày đối với máy tính, đều thành cái dạng gì? Nếu không phải ngươi là của ta biểu tỷ, ta đều không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta nói cho ngươi, giống ngươi loại tình huống này, liền yêu cầu một cái phấn nộn thiếu nữ tâm váy tới cứu vớt ngươi sụp đổ nhan giá trị. Thoải mái sướng lo chính mình lải nhải, Tống Hề sắc mặt tức khắc liền đen, đây là đương nàng không? Tồn tại sao? Không thể nhịn được nữa. Nàng một phen liền đóng sập cửa, đem thoải mái sướng cấp nhốt ở ngoài cửa, mân mê hơn một giờ. Tống Hề phát hiện, chính mình thật đúng là không có gì thích hợp ăn mặc đi tương thân quần áo. Lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện thay trung nhị biểu đệ thoải mái sướng cố ý vì nàng chuẩn bị phấn nộn tiểu váy, vì cùng này váy đáp đối. Nàng còn vãn một cái thập phần giảm linh viên đầu, lại hóa thượng trang điểm nhẹ. Một giây nộn trở về 18 tuổi, mở cửa, nàng cái kia trung nhị biểu đệ cư nhiên còn ở một người toái toái niệm, Tống Hề tỏ vẻ thực bất đắc. Dĩ, đi thôi, nàng khóa lại môn, dẫn đầu một bước đi vào thang máy, thoải mái sướng rung đầu lắc não nói thầm hảo một trận. Mới phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng đuổi theo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.